Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 02, trên đường. Từ Thái Hoa Sơn hướng Nam, Triệu Nhiên cũng không nóng nảy đi đường, đi đến đoạn đường liền dừng lại nghỉ chân một chút, thuận tiện đốc thúc Tống Hùng trên việc tu luyện thanh quyết. Triệu Nhiên tính tình cho phép, làm chuyện gì đều cực kỳ đầu nhập. Bây giờ dạy bảo đệ tử công pháp cũng y nguyên như thế. Đều nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Triệu Nhiên đối Tống Hùng cũng không phải dẫn vào cửa liền dẹp đi, mà là một đường dắt lấy đi lên phía trước. Làm sao tư chất tốt cùng tư chất kém, quả nhiên là hoàn toàn không giống, như rãnh trời đồng dạng vắt ngang tại tu hành đường trước. Tống Hùng muốn vượt qua đạo này hồng câu, thật sự là khó càng thêm khó. Đổi lại là người khác, tỉ như Chư Mông, làm lão sư tùy tiện chỉ điểm vài câu, có thể 10 ngày nửa tháng không cần gặp mặt, mình liền tu luyện. Cực đoan nhất ví dụ là chính Triệu Nhiên, hắn bị Lục Tác mở tư chất về sau, ngay cả lão sư đều không cần, cứ dựa theo công đức trải qua nguyên thiên tu hành, tự nhiên mà vậy liền bước vào tu hành cánh cửa. Tu hành quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như muốn đối so lời nói, Triệu Nhiên tạm thời còn muốn không dậy nổi quy đến hẳn là cầm ai cùng Tống Hùng làm so sánh. Cho dù là Vu Chí Viễn lư chất, đều còn mạnh hơn Tống Hùng đến rất rất nhiều. Tuy nói Vu Chí Viễn đần độn, không triển vọng, nhưng ít ra lão sư dạy bảo đồ vật, đại khái còn có thể lĩnh ngộ được. Khó trách đạo môn sẽ có căn cốt không tư chất người xưng là phế căn cốt. Căn bản không muốn tiếp nhận nhập môn tu hành. Quả nhiên là củi mục a. Nếu không phải Tống Hùng căn cốt cực dai, Triệu Nhiên cũng sẽ không khởi ý đi thử một lần. Đến đô phủ về sau, Triệu Nhiên mang theo Tống Hùng đi Cảnh Thọ cung ngủ tạm, để Tống Hùng tại Vân Thủy Đường bên trong tiếp tục tu luyện Thượng Thanh Quyết công pháp. Hắn thì đưa bái thiếp cầu kiến giám viện Lục Đằng Ân. Triệu Nhiên tới gặp Lục Đằng Ân cũng không có việc gì, bất quá là đến địa đầu đến nhà nhìn một chút địa chủ ý tứ. Giao tình là cần gắn bó, có cơ hội thấy nhiều gặp mặt, tận cấp bậc lễ nghĩa, quan hệ liền sẽ từng chút quen thuộc. Nhất định phải đợi đến có chuyện thời điểm lại đến nhà, lại mời nắm có lỗi với ngài là vị nào, hai ta rất quen sao? Bái thiếp tiến dần lên về phía sau, nguyên bản dự đoán lấy có thể muốn đệ nhị thiên tài có thể nhìn thấy vị này đô phủ gia chủ, cũng không từng muốn Triệu Nhiên vừa về Vân Thủy Đường, Cảnh Thọ cung lễ tân liền truy tại chân sau theo sát đi lên. Nói là Lục giám viện hiện tại an bài thời gian trong thư phòng chờ Triệu Nhiên. Đến phủ cung giám viện cấp độ này, Lục Đằng Ân đối quán trong các phát sinh rất nhiều chuyện đều có hiểu biết. Bởi vậy gặp Triệu Nhiên liền cười nói, ngươi vị này Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu, làm sao không tại Long An phủ tọa trấn, lại có không tìm ta cái này một mẫu ba phần đất tới. Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Lục giám viện giễu cợt, làm gì được ta, không chỉ có là đạo môn hành tẩu, vẫn là Vô Cực viện phương trưởng, đã đi phần đô phủ, sao có thể không đến cửa bái kiến giám viện đâu. Hàn huyên hai câu, Lục Đằng Ân hỏi Triệu Nhiên lý do. Triệu Nhiên giải thích, năm ngoái Diệp Tuyết quan lớn nghị sự thời điểm, cùng Lê Châu sự Hydrat hóa thôn lan người coi miếu trò chuyện vui vẻ, lúc ấy liền đã hẹn muốn đi chỗ của hắn nhìn xem, trao đổi lẫn nhau một chút giảng đạo tâm đắc. Nhưng trở lại Cốc Dương huyện về sau, từ đầu đến cuối dành không được thời gian, một trì hoãn liền là một năm. Trước một hồi lan người coi miếu lại đi tin, ta liền cùng lão sư xin nghỉ đi chỗ của hắn nhìn xem. Dứt lời đưa lên một phần lễ gặp mặt, Lục Đằng Ân cười thu, thở dài, lúc ấy tại Diệp Tuyết quan lúc, ta còn nói chờ 30 tuổi, ta cho ngươi một cái huyện đi chủ trì giảng đạo, không nghĩ tới Bạch sư huynh có lớn như vậy quyết đoán. Xoay đầu lại trực tiếp liền đem ngươi sách là Vô Cực Viện phương trưởng. Nói đến cũng là hổ thẹn, Bạch sư huynh phần này lòng dạ, ta là không bằng a. Triệu Nhiên vội nói, kỳ thật cũng là tình huống đặc thù. Đồng chí Khôn vụ án phát sinh về sau, toàn bộ Vô Cực Viện vì đó không còn. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, để ngài chê cười. Lục Đằng Ân gật đầu nói, đồng chí Khôn một chuyện là toàn bộ xuyên tỉnh năm gần đây ít có đại án, khi thật là khiến người ta thâm thụ chấn động a. Ta còn cố ý triệu tập đô phủ các huyện đạo viện phương trưởng cùng giám viện chuyên môn ngồi cùng một chỗ thảo luận qua việc này. Đúng, ngươi nói Cảnh Chí Ma điều đi Lư Sơn cùng án này có hay không liên quan? Triệu Nhiên khẳng định hy vọng có liên quan, nhưng hắn không có chứng cứ, mà lại từ nắm giữ đến tình huống đến xem, Cảnh Chí Ma cũng không có hồ đồ đến đem mình ném vào cái hố to này bên trong đi. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Lục Đằng Ân thấy thế cũng có chút thất vọng, đi theo lắc đầu. Triệu Nhiên chợt nhớ tới, hỏi, Lục giám viện, Cảnh Chí Ma đi Lư Sơn, đương nhiệm chức gì? Lục Đằng Ân hừ lạnh nói, hắn tại Lư Sơn để đó không dùng 3 tháng. Tháng trước nhâm vi tổng quan điển tạo phòng điện chủ, nghe nói về sau, Triệu Nhiên không có cam lòng, lại không thể làm gì. Lư Sơn tổng quan lại phân trên dưới xem, hạ quán chủ quản thập phương Tùng Lâm, đồng dạng chia làm 8 đại chấp sự phòng. Nhưng cái này 8 đại chấp sự phòng nhưng cùng Vô Cực Viện loại này huyện trong viện chấp sự phòng khác biệt, quyền lực và trách nhiệm hoàn toàn không giống. Cũng may Cảnh Chí Ma đi mấy ngàn dặm bên ngoài Giang Tây, chí ít không cần ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện nơm nớp lo sợ. Đây cũng là một loại an ủi đi. Vừa mới ta gặp giám viện nơi này bận trước bận sau, liền không nhiều quấy dày, đều là Tùng Phiên chuyện bên kia. Ta xem chừng các ngươi Long An phủ Bạch Phương trưởng nơi đó cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Ồ, Tùng Phiên xảy ra chuyện gì? Hồng Nguyên Tam Bộ có chút bất ổn, cũng là không phải cái đại sự gì. Ba bộ mới vừa vào ta Đại Minh, rất nhiều chuyện đều không thích ứng được. Cái này cũng khó trách, Đỗ Đằng hội đầu kia có chút mệt mỏi ứng phó Huyền Nguyên quan đoạn dưới, để xung quanh chư phủ nhiều chút ứng phó cũng được. Chí Nhiên về trước đi, đầu này làm xong ban đêm cho ngươi đón tiếp. Đêm đó Triệu Nhiên phó ước Lục Đằng Ân tự mình thiết yến khoản đãi Triệu Nhiên, lại đem Cảnh Thọ Cung cao công cùng lễ tân dẫn kiến cho hắn. Chủ và khách đều vui vẻ, từ đô phủ lên đường tiếp tục hướng nam. 3 ngày sau tiến vào Lê Châu cảnh nội, nơi đây là Lê Châu quản lý bên dưới Nhã An huyện. Sự Hy Rát Hóa thôn ngay tại Nhã An phía cực tây. Triệu Nhiên mang theo Tống Hùng tiến về Nhã An huyện đạo viện, đến nhà bái phòng Nhã An Từ Tế Viện giám viện. Vị này giám viện cũng được Lục, tên Lục gây nên Vũ, Thủy Hợp Miếu là Nhã An hạt địa. Lục gây nên Vũ giám viện chính là Lan người coi miếu hợp lý quản cấp trên. Năm ngoái Triệu Nhiên cùng Lê Châu Phương diện thương thảo, kết đối tử chung xây miếu, một chuyện. Lúc, vị này Lục gây nên Vũ giám viện cũng là người trong cuộc một trong, cho nên cùng Triệu Nhiên hết sức quen thuộc. Lại không biết hắn cùng đô phủ Lục Đằng Ân có hay không liên quan. Ngày đó Triệu Nhiên tại Diệp Tuyết Quan lúc cũng không tiện hỏi. Trên thực tế, Triệu Nhiên vài ngày trước nhận được mời văn thư, chính là lấy vị này Lục gây nên Vũ giám viện danh nghĩa phát ra Triệu Nhiên đã thăng nhiệm cốc Dương huyện phương trưởng, lấy Lục giám viện cấp bậc mới có thể ngang nhau gửi công văn đi. Lê Châu là phiến thâm sơn cùng cốc, toàn bộ châu tín lực giá trị cũng mới so cốc Dương huyện nhiều 10 vạn. Cùng ở tại một cái cấp bậc bên trên, có thể thấy được nơi này có bao nhiêu gian nan. Ở loại địa phương này đảm nhiệm đạo chức, vị này Lục gây nên Vũ giám viện vất vả có thể nghĩ. Hắn năm nay mới hơn 30 tuổi, cũng đã hiển thị rõ gian nan vất vả. Nhìn qua lại hắc vừa gầy, thuận tiện giống như hơn 40 tuổi dáng vẻ. Chí nhiên, nhưng làm ngươi trông, Lục gây nên Vũ cực độ nhiệt tình lôi kéo Triệu Nhiên tay. Căn bản không có vung ra ý tứ, thật giống như sợ Triệu Nhiên quay đầu chạy trốn bình thường. Tóm đến thật chặt, hướng về đạo viện bên trong liền túm. Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, đành phải tùy ý hắn dắt lấy tiến cửa lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,